Hí tinh sinh ra, tác giả, Nhiên Lãnh Quang, thực hiện, Thư viện báo, chương 561 nói chiến bởi thương minh tinh di truyền. Cho đến ngày nay, Mã Nhiên ở hữu văn một đạo trên trình độ, đã đặt chân đăng phong tạo cực cảnh giới, thậm chí có thể đem cố định hữu văn lưu tại Trương Thiên nhận cùng trên người Grever. Để Thượng Đế cùng Hạo Thiên hai vị này đang giác tỉnh siêu năng lực chớp mắt liền đứng ở không giống lập trường, không chết không thôi tồn tại biến chiến tranh thành tơ lụa. Thậm chí triệt để xoay chuyển nhận biết, để cho hai người cảm thấy lẫn nhau là khác cha khác mẹ anh em ruột. Sở dĩ, hiện tại, đắp nạn Hồng Liên lĩnh chủ nhân vật này mạnh mẽ, đã không cần quá nhiều cảnh tượng hoành tráng, trực tiếp thông qua sức mạnh của hữu văn. Thêm vào đầu độc cùng rất nhiều huân chương lực lượng, là có thể ở lặng yên không một tiếng động bên trong. Tiêu diệt khán giả mâu thuẫn cùng không tín nhiệm, để đại gia ở trong tiềm thức tán thành Diệp Phong khinh mạnh mẽ. Giờ khắc này, trên trường thành vài tên địa cầu đỉnh tiêm siêu phàm giả đều triệt để tán thành Hồng Liên lĩnh. Chủ thực lực của Diệp Phong khinh, đóng vai tiến độ phản hồi điều, liền trực tiếp xông lên phía trên một tiểu tiết. Tô Sắc Phi mấy câu nói, để vốn là tâm tình sung sướng Mã Nhiên không giấu được trong mắt ý cười. Bên cạnh Ogata Komaeda ngửa đầu nhìn giữa bầu trời xoay quanh máy không người lái. Nhất thời không nói gì ngưng nghẹn, đang ở thông qua máy không người lái quan sát bên này tình huống Trung Phương học xã các cao tầng. E sợ vào lúc này cũng đã sốt ruột thượng hỏa chứ. Hiện trường William đám người đã đem ước ao hai chữ viết lên mặt, đi theo bên người Diệp Phong khinh, rõ ràng có thể học được rất nhiều thứ, để thực lực bản thân tiến thêm một bước. Tô Sắc Phi lại vẫn như thế ngạo kiều, điển hình được tiện nghi còn ra vẻ, tâm phục miệng không phục, tiêu chuẩn võ thần hành vi. Bất quá, người trong cuộc Diệp Phong khinh tựa hồ cũng không căn bản Tô Sắc Phi kế vặt. Được đáp lại sau, nàng khóe môi hơi dương lên. Tầm mắt độ lệch, nhìn về phía bên cạnh quang tốc thân sĩ William. Không nhãn lực, ta không nói, ngươi liền sẽ không chính mình đi làm. Trước liền nhắc qua, thương minh tinh không có quả táo. Ta bộ này hóa thân, cũng là do muốn ăn quả táo một cái ý nghĩ, ngưng tụ mà thành. Đi, cho ta cầm cái quả táo lại đây. Nói tới chỗ này, mọi người rốt cục ý thức được. Đại gia trước mắt vị này cường hãn đến làm người ta kinh ngạc run rẩy tồn tại. Cũng không phải là Hồng Liên lĩnh chủ bản thể. Chỉ là nàng một ý nghĩ mà thôi. Cẩn thận nghĩ đến, Diệp Phong khinh bản thể muốn tọa trấn Hồng Liên tinh hệ. Trấn áp thương minh khí vận, che chở nhân tộc, thậm chí từ lúc trước giải rác ký ức mảnh vỡ đến nhìn. Vị này chinh chiến bát phương, không chỉ thống nhất thương minh tinh, càng là đem thống trị bản đồ kéo dài tới thương minh tinh vị trí toàn bộ tinh hệ. Sở dĩ, trước mắt Diệp Phong khinh chỉ là Hồng Liên lĩnh chủ một ý nghĩ chuyện này. Tuy rằng khiến người ta cảm thấy có chút không hợp thói thường, nhưng đại gia đều cảm giác đến mức hoàn toàn có thể lý giải. Rốt cuộc, địa cầu cùng thương minh tinh tốc độ thời gian trôi qua sai biệt quá lớn. Nhân ra nếu là bản thể lại đây, phòng chừng xử lý xong địa cầu chuyện bên này, trở về sau, nói không chừng Hồng Liên thủ đô đế quốc biến thành lịch sử bụi trần rồi. Đóng vai phản hồi đường tiến độ lại dài một đoạn. À, tốt, William ngớ ngẩn, phục hồi tinh thần lại. Dĩ nhiên không hiểu ra sao mà sản sinh một loại thụ sủng nhược kinh cảm giác. Ở hắn nghĩ đến, có lẽ đây chính là bắt nguồn từ cấp độ sinh mệnh to lớn sai biệt chuyện đương nhiên, đi. Nói tất, bóng người của hắn hóa thành một ánh hào quang, đột nhiên biến mất không còn tăm tích. Nửa giây sau, bóng dáng của William Trọng mới xuất hiện ở trước mắt mọi người. Cung cung kính kính nhấc theo một cái rổ, trái cây kia rổ bên trong, thả rất nhiều loại quả táo, vốn là dự định phát động Pandora hộp cơm năng lực. Từ móng tay bên trong móc ra mấy viên quả táo thu mua một hồi Diệp Phong khinh Tô Sắc Phi yên lặng. Đình chỉ động tác của chính mình. Nàng một mắt liền nhận ra. William trong giỏ. Có đỏ phú sĩ. Két kéo. San tát. Hồng ngọc. Rắn quả. Mũ vàng. Quốc Quang, Tân Nhẹ, Kiều Nạp Kim, Châu Úc Xanh Bình chờ mấy cái chủng loại. Tuy rằng cũng không đầy đủ, nhưng cũng so với mình dự trữ chủng loại toàn diện rồi. Diệp Phong khinh cũng không khách khí. Hơi suy nghĩ, vạn pháp kích liền dung nhập vào trong lòng bàn tay. Nàng ngoắc ngoắc ngón tay. William trong giỏ trái cây. Liền bay ra một trái táo. Rơi vào trước người của nàng. Ca, trong veo thoải mái giòn. Coi như không tệ. Diệp Phong khinh ăn miệng quả táo sau. Nói chuyện, giữa ngón bị cắn một cái đỏ phú sĩ liền tự động thiêu đốt. Hóa thành một vệt ảm đạm đến nhỏ bé không thể nhận ra ánh sao. Hòa vào giữa ngón, gặp một viên quả táo sau. Nàng đột ngột mở miệng nói. Ma tử cùng kiếm thủ cùng thương minh thiên đạo đối chiến mấy cái thế kỷ. Vẫn chưa phân thắng bại. Điểm này, các ngươi hẳn là biết đến. Các ngươi không biết chính là ma tử cùng kiếm thủ. Đều đứng ở phía ta bên này. Ở đây trấn quốc cấp các siêu phàm giả biểu hiện hoàn hảo. Thông qua máy không người lái kiểm tra tình huống hiện trường trung phương học xã các cao tầng chớp. Mắt tập trung sự chú ý. Tập trung tinh thần. Nghiêng tai lắng nghe. Nhắc tới Trương Cuồng cùng Lâm Cầu Bại. Bọn họ liền không buồn ngủ. Thông qua máy không người lái. Đại gia cũng chỉ là mơ hồ có thể cảm giác được vị này Hồng Liên lĩnh chủ không yếu. Cảm thụ không có hiện trường mọi người sâu sắc, mà kiếm thủ cùng ma tử tin cậy. Nhưng là tất cả mọi người đều rõ như ban ngày. Nếu như có thể đem Lâm Cầu Bại cùng Trương Cuồng Triệu gọi về. Kia địa cầu trận doanh bên này, liền lại thêm ra hai vị ra sức cường viện. Diệp Phong khinh như là cảm nhận được cái gì. Nhàn nhạt mà liếc nhìn giữa bầu trời máy không người lái. Ngữ khí bằng phẳng nói. Tình huống cụ thể. Ta đã sớm từ tiên tri nơi này hiểu rõ quá rồi. Lần này cùng thần đình chiến tranh. Ma tử có lẽ miễn cưỡng có thể theo kịp. Kiếm thủ nhưng là không hẳn. Nói tới chỗ này. Diệp Phong khinh tựa ở trường thành tường thành bên cạnh. Hai tay hoàn ngực. Thản nhiên nói. Hiện giai đoạn. Toàn bộ Hồng Liên tinh hệ. Chỉ có thương minh một viên sinh mệnh tinh cầu. Những khác văn minh. Đều bị ta giết sạch rồi. Còn lại tinh cầu, đều là tư nguyên tinh. Hơn nữa, trải qua nhiều năm khai thác, hầu như đều sắp khô cạn. Cằn cỗi vô cùng, chỉ có thể hạn chế nhân khẩu cùng tốc độ phát triển. Làm tinh anh chính sách, vừa bắt đầu đại gia vẫn không có quá cảm giác rõ rệt. Hiện tại cũng đều phát hiện, trước mắt vị này Hồng Liên lĩnh chủ là nghĩ đến chỗ nào nói tới chỗ nào. Tùy tính đến cực điểm. Căn bản không để ý người nghe cảm giác. Từ chi tiết này, khoảng chừng có thể nhìn ra đến. Diệp Phong khinh cũng không phải một cái am hiểu nhập ra tùy tục người. Nàng sẽ không đi thích ứng người khác. Quen thuộc để những người khác thích ứng chính mình. Vĩnh viễn dựa theo chính mình tiết tấu nói chuyện. Làm việc, nghèo quá thì phải thay đổi. Dưới cái nhìn của ta, chỉ có đem thương minh tinh chuyển tới Thái Dương hệ đến. Mới là chính giải. Thiên đạo chơi dậm chân tại chỗ một bộ kia. Căn bản không có tiền đồ. Chấm chấm. Bộ chỉ huy. Nghe xong Diệp Phong khinh lên tiếng sau. Hoàng vệ quốc xã trưởng hít vào một ngụm khí lạnh. Quãng thời gian trước. Bởi vì từ quan lan chi quốc truyền đến tin tức. Chúng ta đều biết. Kiếm thủ cùng ma tử ở liên thủ cùng thương minh thiên đạo kết đấu. Không nghĩ tới. Nguyên nhân căn bản nhất cùng mâu thuẫn. Dĩ nhiên là như vậy. Kiếm thủ cùng ma tử chủ trương dọn nhà, đem toàn bộ thương minh tinh chuyển tới Thái Dương hệ, đến cùng địa cầu văn minh làm hàng xóm. Thương minh tinh thiên đạo nhưng là cố thổ khó rời tình kết quấy phá. Không chịu dọn nhà, thế là, liền hình thành khó có thể hóa giải mâu thuẫn. Ra tay đánh nhau, một tên tráng niên xã trưởng đứng dậy, nhìn chu vi đầy mặt hoài nghi nhân sinh các đồng liêu. Không khỏi cảm khái nói. Bởi vì dọn nhà gây ra mâu thuẫn. Đây cũng quá thân thiết đi. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.